Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 166, thứ 6 Lạc Ấn, Lam Ngân Hoàng. Góc truyện audio.com. Chương 166, thứ 6 Lạc Ấn, Lam Ngân Hoàng. Trên vòng bảo hộ trong suốt là có phòng ngự trận pháp. Cái này không làm khó được Đường Tam. Hắn tùy tiện phá vỡ phòng ngự trận pháp. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái lồng xốc lên. Ngay tại hắn xốc lên cái lồng trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bên trong nhìn qua tựa như tử vật đồng dạng màu tím đen dây leo đột nhiên như thiểm điện bắn ra. Mang theo sắc bén gai nhọn cùng tràn đầy ác ý thẳng đến Đường Tam bay vụt mà tới. Đường Tam lại là không chút hoang mang. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tay phải như thiểm điện cầm ra. Căn bản không e ngại cái kia sắc bén gai nhọn. Một thanh liền đem nó cầm nắm tại trong tay mình. Trắng noãn như ngọc bàn tay gai nhọn căn bản là không có cách đâm vào. Đường Tam trong mắt vầng sáng lấp lóe. Huyền Thiên Công vận chuyển. Cưỡng ép hấp thu trong cây dây gai này năng lượng. Cây dây gai kịch liệt giãy giụa. Nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát Đường Tam huyền ngọc thủ. Mà cũng giống như Đường Tam phán đoán như thế. Thực vật cùng yêu thú một dạng. Tự thân năng lượng cũng là có thể bị Huyền Thiên Công thôn phệ hấp thu. Tựa như là đi tới thế giới này đằng sau Huyền Thiên Công được cho thêm một cái thôn phệ đặc tính đồng dạng. Có chút sao động thực vật hệ năng lượng nhao nhao tràn vào Đường Tam thể nội. Ở trong cơ thể hắn dần dần ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới lạc ấn. Làm cho Đường Tam có chút vui mừng chính là thực vật hệ lạc ấn rõ ràng muốn so yêu thú tinh khiết nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì thực vật hệ chính là thiên tài địa bảo. Bản thân liền là hấp thu thiên địa linh khí thai nghén mà thành duyên cớ. Lạc ấn này tương đương thông thấu. Không có triệt để đem cây dây gai này thôn phệ. Khi cây dây gai bắt đầu uể oải, bị thôn phệ khoảng 1/3 năng lượng thời điểm, Đường Tam liền đem nó một lần nữa quan trở về trong vòng bảo hộ. Một cái ước chừng có khoảng cấp 3 năng lượng thực vật hệ lạc ấn cũng đã xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Mà trong Huyền Thiên Công cũng nhiều một phần tinh khiết thực vật hệ sinh mệnh năng lượng. Nương theo lấy Huyền Thiên Công vận hành bị chậm rãi hấp thu. Không sai, đây mới là Đường Tam mục đích. Thông qua hấp thu thực vật hệ thiên tài địa bảo đến hình thành thực vật hệ lạc ấn. Dùng để dung hợp đến chính mình trong thanh ngọc đằng kia. Đến đề thăng cái này thứ 6 lạc ấn uy năng. Đồng thời, thiên tài địa bảo bên trong năng lượng ẩn chứa bị hấp thu một bộ phận. Cũng có thể để hắn tu luyện làm ít công to. Đồng thời còn có thể tẩm bổ thân thể. Để thân thể lại càng dễ chịu đựng lấy Huyền Thiên Công tăng lên. Cái này muốn so hấp thu yêu thần biến năng lượng đối với tu luyện càng có chỗ tốt. Vừa mới làm chỉ là sơ bộ nếm thử. Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Hấp thu thực vật thuộc tính năng lượng càng có lợi hơn với hắn tăng lên. Mà nơi này có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Hắn chỉ cần không chỉ thấy lợi trước mắt đem nó thôn phệ khô cạn. Lấy những thiên tài địa bảo này tự thân đặc tính. Tự nhiên là sẽ hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực đến bổ sung tự thân. Trong kho bảo hiểm này chính là không bao giờ thiếu thiên địa nguyên khí. Hơi uể oải thực vật cũng căn bản sẽ không phát ra âm thanh. Càng sẽ không gây nên hoài nghi. Cứ như vậy. Nơi này liền có thể biến thành Đường Tam tu luyện bảo địa. Để thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Quảng cáo. Không có lập tức đi dung hợp lạc ấn. Cái này cũng không sốt ruột. Hắn lựa chọn một bụi khác ngũ giai tả hữu. Đồng dạng là cùng dây leo xấp xỉ thực vật tiến hành thôn phệ. Cũng không phải là càng cao cấp bậc càng tốt. Hắn phải gìn giữ thanh ngọc đằng bản thân hình thái không có khả năng tùy tiện cải biến. Hơn nữa còn có kinh nghiệm của kiếp trước. Tự nhiên là biết thôn phệ cái gì lạc ấn đến dung hợp thích hợp nhất. Mà lại lạc ấn năng lượng ẩn chứa còn muốn tiến hành theo chất lượng. Thuộc tính còn muốn có chỗ tăng thêm. Một khi thôn phệ quá mạnh, Thanh Ngọc Đằng bản thân hỏng mất. Vậy thì không phải là kết quả hắn muốn. Lấy Đường Tam lục giai tu vi, liên tục hấp thu 5 loại bình quân năng lượng cường độ tại 5, 6 giai tầng lần thực vật năng lượng đằng sau. Trong cơ thể hắn huyền thiên công đã tràn đầy chướng bụng cảm giác. Cái này không sai biệt lắm. Đem trong kho bảo hiểm hết thảy trở về nguyên dạng. Đường Tam cẩn thận rời khỏi. Một lần nữa đóng lại kho bảo hiểm cửa lớn. Lúc này khoảng cách 4 giờ lần tiếp theo tuần tra còn có thời gian. Hắn tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển huyền thiên công hấp thu vừa mới dung nhập thể nội những sinh mệnh năng lượng này. Huyền thiên công hấp thu những này tinh khiết sinh mệnh năng lượng tự nhiên muốn so hỗn tạp yêu thú huyết mạch năng lượng dễ dàng nhiều. Thân thể nhận huyền thiên công trong vận chuyển tầm bổ. Rõ ràng có thể cảm nhận được kinh mạch toàn thân ấm áp. Không nói ra được thư sướng. Tu vi trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. So bình thường tu luyện 10 ngày, nửa tháng đều tốt hơn được nhiều. Đây là tại hắn không có dung hợp lạc ấn tình huống dưới. Đường Tam không có ý định ở chỗ này đi dung hợp vừa mới hấp thu 5 cái thực vật hệ lạc ấn. Chủ yếu là sợ khống chế không tốt bại lộ khí tức. Cũng là lo lắng dung hợp thời điểm thân thể của mình xuất hiện dị dạng. Ảnh hưởng rời đi nhạy cảm. Khi 4 giờ tuần tra thời gian để đến được thời điểm, hắn đã trên cơ bản đem vừa mới hấp thu đến sinh mệnh năng lượng hấp thu xong tất. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng tại thể nội hội tụ, tu vi tại lục giai cấp độ vững vàng bước ra một bước. Thừa dịp tuần tra cơ hội, Đường Tam lặng lẽ chạy tới. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng cũng khoảng cách bình minh không xa. Đường cũ trở về, leo tường mà ra. Khi Đường Tam trở lại cứu thục học viện thời điểm, trời bên ngoài đã thời gian dần trôi qua sáng lên. Bình minh sắp đến, bất quá hắn nhưng không có nghỉ ngơi. Thời gian không đợi ta à, nghỉ ngơi vẫn là chờ ngày mai làm công nhân vệ sinh thời điểm rồi nói sau. Khoanh chân trên giường làm tốt, bắt đầu dung hợp lạc ấn. Bởi vì mỗi một loại thực vật thôn phệ cũng chỉ là một bộ phận năng lượng. Cho nên, ở trong cơ thể hắn hình thành lạc ấn cấp độ đều không phải là rất cao. Đều tại khoảng cấp 3, cao nhất một cái mới miễn cưỡng tứ giai. Loại tầng thứ này sinh mệnh lạc ấn đối với Đường Tam tới nói hiện tại thôn phệ là thích hợp nhất. Dù sao Thanh Ngọc Đằng bản thân tầng cấp quá thấp. Cái thứ nhất thôn phệ chính là cây dây gai. Tam giai lạc ấn dung hợp đến Thanh Ngọc Đằng trong nháy mắt. Hai loại lạc ấn bắt đầu lẫn nhau đấu đá. Lạc ấn sinh ra phạm vi nhỏ kịch liệt va chạm. Thanh Ngọc Đằng rõ ràng thuộc về tương đối sợ một loại kia. Rất nhanh liền bị đâm dây leo chiếm lĩnh. Song phương dung hợp, lấy Đường Tam tu vi hiện tại. Khống chế một cái tam giai dung hợp tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Rất nhanh, hắn cái này thứ 6 lạc ấn liền biến thành tam giai cấp độ. Tiếp theo là kế tiếp, tam giai dung hợp tam giai, thì càng dễ dàng một chút. Toàn bộ quá trình rất nhanh, một cái tiếp một cái dung nhập. Đợi đến hắn đem toàn bộ 5 cái lạc ấn toàn bộ dung nhập thời điểm. Hắn cái này thứ 6 huyết mạch lạc ấn liền đã biến thành tứ giai cấp độ. Sắc trời bên ngoài sáng lên. Dung hợp quá trình rất không tệ. Bởi vì đều là đồng loại hình thực vật. Dung hợp được cũng không có khó khăn gì địa phương. Đường Tam trong mắt chợt lóe sáng. Tay phải hất lên. Một cây lam tử sắc dây leo liền đã từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra. Mang theo tinh mịn vằn màu đen. Trong nháy mắt lan tràn ra phía ngoài ra. Cứng cỏi dây leo ước chừng có to bằng cánh tay trẻ con. Cứng cỏi không gì sánh được. Đường Tam thử một cái. Dây leo trọn vẹn có thể lan tràn ra chừng 20 mét mới không cách nào lại tiếp tục kéo dài. Nương theo lấy ý niệm của hắn khẽ động. Trên dây leo lập tức liền có gai nhọn bắn ra. Khi hắn vận chuyển huyền thiên công rót vào lúc, Cái này dài 20 mét dây leo trong nháy mắt tựa như cùng đại thương đồng dạng thẳng băng. Tay phải hắn huy động. Từng cây dây leo phi tốc chui ra. Trên không trung đan vào lẫn nhau. Hóa thành một cái lưới lớn trống rỗng triển khai. Quảng cáo. Một vòng mang theo thỏa mãn hồi ức chi sắc tại hắn đáy mắt hiền hiền. Kiếp trước bên trong, hắn chủ yếu nhất võ hồn Lam Ngân Thảo. Trước bốn loại năng lực, trước mắt hắn cơ bản đều đã có thể thông qua dây leo này mô phỏng đi ra. Mặc dù cường độ cùng đặc tính phương diện có chỗ khác biệt, nhưng đại thể hay là tương tự. Hắn kiếp trước nắm giữ võ hồn Lam Ngân Thảo. Tại không có tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng trước đó, phía trước bốn loại năng lực liền theo thứ tự là quấn quanh, ký sinh, chu võng thúc phược cùng Lam Ngân tù lung. Lúc này chỉ có ký sinh là thi triển không được, nhưng ký sinh kỹ năng bị thêm vào gai nhọn, bây giờ lại có thể thực hiện. Đã có thể nói là trở lại như cũ kiếp trước Lam Ngân Thảo 6.7 thành dáng vẻ. Đây mới là Đường Tam quen thuộc nhất tồn tại. A, quen thuộc liền mang ý nghĩa tốt hơn điều khiển. Càng thêm thực dụng, bình minh giáng lâm, Đường Tam cửa phòng cũng bị gõ. Còn không có lên sao? Muốn tu luyện đi đi. Độc Bạch thanh âm truyền đến. Đường Tam khóe miệng toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Một ngày mới, khởi đầu hoàn toàn mới. Thật rất không tệ đâu. Sau đó mấy ngày, hắn thứ 6 lạc ấn tất nhiên là có thể tăng lên tới lục giai. Lạc ấn này, liền trước kia thế đến mệnh danh đi. Liền gọi nó, Lam Ngân Hoàng. Một ngày nào đó, sẽ để cho cái này Lam Ngân Hoàng khôi phục lại đã từng Lam Ngân Hoàng vinh quang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.